Vô thượng sát thần, chương 995, hãm hại Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy năm trước, thần sắc Diệp Phong có chút mê ly, tựa như lâm vào hồi ức xa xôi. Mười mấy năm trước, phát sinh đại sự kiện chấn động chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm nhìn thấy ngữ khí Diệp Phong, thiếu chút nữa thì không nhịn xuống đánh hắn một trận tơi bời. Tạo thần, hồi lâu, Diệp Phong mới biệt xuất hai chữ. Tạo thần, Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, trong lúc nhất thời không biết có ý thứ gì. Không sai, chính là tạo thần, người sáng tạo chiến thần trong truyền thuyết. Diệp Phong rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng. Từ ngàn năm trước đó Tu La Điện hủy diệt, trong khoảng thời gian này cơ hồ lại không có chiến thần, mặc dù có, đoán chừng cũng chỉ có những ẩn thế cổ tộc đó có. Bởi vì trừ những cổ tộc đó, những người khác căn bản không biết như thế nào đột phá chiến thần cảnh, chắc hẳn công tử cũng nên biết rõ tại sao chiến hồn chỉ chia làm cửu phẩm A, mặc dù quả thật có thần phẩm chiến hồn nhưng bình thường mà nói cửu phẩm chiến hồn đã đủ để đột phá chiến thần cũng không phải là chỉ có người sở hữu thần phẩm chiến hồn mới có thể đột phá chiến thần trong truyền thuyết. Không sai, thần phẩm chiến hồn ta cũng gặp qua, nhưng nếu như chỉ có thần phẩm chiến hồn mới có thể đột phá chiến thần mà nói, thế gian này chiến thần cường giả từ xưa đến nay khẳng định có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên cũng sẽ không hoàn toàn không gặp được. Tiêu Phàm gật đầu, đột phá đến cảnh giới bây giờ hắn cũng liền từ trên người Hoàng Phủ Thiên Thần nhìn qua một cái thần phẩm chiến hồn, cửu phẩm và chiến hồn đặc thù ngược lại là gặp qua không ít. Tiêu Phàm cũng thập phần kinh ngạc thời gian ngàn năm, chiến hồn đại lục vậy mà cơ hồ không có chiến thần, khó trách hắn cơ hồ không có nghe nói qua sự tình liên quan tới chiến thần. Người nói tạo thần khó, lúc đó một phái khác truyền thừa điện làm ra. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh dị nói. Diệp Phong gật đầu, không sai, đại khái là mười mấy năm trước, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại cũng không thành công, bằng không mà nói, chiến hồn đại lục đã sớm gió tanh mưa máu. Truyền thừa điện ở phương nào? Tiêu Phàm hỏi, Diệp Phong lắc lắc đầu nói, không biết, lúc trước tạo thần là tiến hành ở thiên vực thời khắc chiến thần điện cùng chiến hồn điện cao tầng chạy tới, người kia vì sáng tạo chiến thần thiếu chút nữa thì thành công. Chỉ là về sau không biết xảy ra cái gì ngoài ý muốn mới thất bại, những người khác cũng bị siêu cấp cường giả kia dùng thủ đoạn che giấu, không có tung tích gì có thể tìm ra. Những năm này chiến thần điện cùng chiến hồn điện một mực tìm kiếm, đáng tiếc cũng không có tìm ra, nhưng bọn hắn khẳng định vẫn tồn tại ở một nơi hẻo lánh chiến hồn đại lục. Trong lòng Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh, người sáng tạo chiến thần, truyền thừa điện thật đúng là vô cùng khủng bố. Nếu quả thật để bọn hắn thành công, đoán chừng sẽ lập tức tìm tới chiến hồn điện. Có lẽ đời trước Tu La Điện điện chủ nhắc nhở nhị điện cũng không phải chỉ người truyền thừa điện hiện tại, mà là để cho ta cẩn thận những người chiến hồn điện kia. Trong lòng Tiêu Phàm đã có một chút minh ngộ, hồi lâu Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, những sự tình này không phải hiện tại hắn có thể tiếp xúc đến. Đừng nói chiến thần, chính là cách chiến thánh cảnh đều còn một đoạn xa xôi. Đúng, ta còn phải đi tìm Lão Tam, Tiểu Ngũ và Sở Phiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bởi vì Diệp Phong công kích hắn thiếu chút nữa thì quên sự tình trọng yếu nhất. Nhìn về phía ngoài phòng, màn đêm đã buông xuống, Tiêu Phàm cho U Linh Nhất Hào một mệnh lệnh, nhìn về phía Diệp Phong nói. Diệp Phong, ngươi đi theo ta. Diệp Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, hai người lóe ra cửa phòng. Nếu như không phải có người để Tiêu Phàm lưu trong phòng, hắn cũng sẽ không đem U Linh Nhất Hào lưu ở chỗ này. Phía trên không trung, Tiêu Phàm quét tiểu viện phía dưới một cái, liền hướng lấy nơi xa bay đi. Có tỏa hồn châu, Tiêu Phàm căn bản sẽ không mất phương hướng, đang trong quá trình đuổi, Tiêu Phàm lại lấy ra mấy mai hồn giới, đây là chiến lợi phẩm của hắn tại Nam Vực Đại Bỉ, thẳng đến hiện tại mới có thời gian mở ra. Tổng cộng có mười mấy mai hồn giới, cực phẩm hồn thạch ngược lại là thu hoạch không ít, đại khái cũng có 600, 700 vạn, dù sao trong đó có 6 người là người chiến thần điện. Hơn nữa còn có Lăng Thiên và Hoàng Phủ Thiên Thần, hai người thân làm thiếu chủ thế gia, đồ vật trên người làm sao có thể ít đây. Trừ cái đó ra còn có không ít hồn binh, linh dược cùng đan dược, bất quá đối Tiêu Phàm mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng. Lại là một bản vẽ. Ánh mắt Tiêu Phàm ngưng lại, xuất hiện một quyển gia cừu cùng quyển gia cừu lúc trước hắn đoạt trong tay Ngọc Diện Vô Tình từ bên trong sát vương thí luyện, chất liệu giống nhau như đúc. Chẳng lẽ quyển gia cừu cùng Tu La truyền thừa có quan hệ? Hồn giới chứa quyển gia cừu hình như là của Lăng Thiên. Ánh mắt Tiêu Phàm lóe một cái, Lăng Thiên Thiên Hỏa Kỳ Lân chiến hồn, dung hợp một tia vô tận chi hỏa hẳn là cùng quyển gia cừu này có quan hệ. Tiêu Phàm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi quyển gia cừu, vô tận chiến hồn bây giờ vẫn như cũ chưa hoàn chỉnh, rất có thể quyển gia cừu này ghi chép vị trí chính là vị trí vô tận chi hỏa. Vừa nghĩ tới vô tận chiến hồn lại có thể hoàn thiện không ít, Tiêu Phàm trong lòng liền hết sức kích động. Đột nhiên Tiêu Phàm dừng bước chân ngắm nhìn nơi xa, nói. lại là tòa sơn mạch này, hình như gọi là Bàn Long Sơn Mạch. Diệp Phong không biết Tiêu Phàm đến nơi này làm cái gì, bất quá không dám hỏi nhiều. Nơi này cách chỗ ở chỉ á 1-2 ngàn dặm, vậy mà không cảm ứng được U Linh Nhất Hào. Tiêu Phàm cau mày, khẽ cắn môi tiếp tục hướng về chỗ sâu Bàn Long Sơn Mạch bay đi. Vì an nguy Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất, Tiêu Phàm không lo được nhiều như vậy. Cũng đúng lúc này, bên trong vị trí tiểu viện Tiêu Phàm trước đó, bên ngoài đột nhiên có mấy đạo thân ảnh lóe qua. Trong phòng, U Linh Nhất Hào thần sắc đạm nhiên nhìn bên ngoài, đột nhiên ầm một tiếng, một đạo hắc ảnh xuyên đến, ngay sau đó, cửa phòng đóng lại, giữa gian phòng lại nằm một đạo bóng người. U Linh Nhất Hào quét mắt một vòng, lại là một nữ tử y phục phá toái, phía trên còn có mấy đạo vết máu, tóc rối tung không chịu nổi, thật giống như bị người vũ nhục qua. Chủ yếu nhất là, nữ tử đã không còn hô hấp, nhưng trên người nhiệt độ cơ thể vẫn còn tồn tại, hiển nhiên là không chết được bao lâu. U Linh Nhất Hào nhìn nữ tử kia một cái, có loại cảm giác quen thuộc, nó biết người này Tiêu Phàm khẳng định biết, chỉ là nó không quen biết mà thôi. Nó muốn đem tin tức chứng kiến phản hồi cho Tiêu Phàm, lại phát hiện cùng Tiêu Phàm đoạn tuyệt liên hệ. Dám hãm hại chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Linh Nhất Hào ngữ khí thập phần băng lãnh, nó phẩm giai có thể không thấp, sớm đã đầy đủ linh trí. Bọn chuột nhắt chạy đi đâu? Đột nhiên, một tiếng gầm lên từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó mấy tiếng giòn vang truyền ra, vài huyết kiếm bắn phía trên cửa sổ, ba bộ thi thể nằm bên trong tiểu viện. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống, vững vàng rơi trong sân. Lăng gia chủ chính là mấy người này bắt đi thi thi chất nữ. Trong đó một trung niên nam kim bào ngồi xổm trên mặt đất đánh giá ba bộ thi thể, sau đó hét lớn. Phía sau hắn chính là Lăng Thừa Đạo, trước đó giận dữ giết đến tận Giang gia, chỉ vì diệt sát Giang Thiên Vân, lại bị Giang gia cường giả ngăn cản ở ngoài. Lăng Thừa Đạo không công mà lui về gia tộc, lại đột nhiên biết được có người bắt đi Lăng Thi Thi, lập tức giận tím mặt, không chút do dự truy sát. Lăng gia chủ Thi Thi chất nữ ngay ở bên trong. Kim bào trung niên nam tử lại nói. Lăng Thừa Đạo trầm mặc không nói, con ngươi vô cùng băng lãnh, từng bước một hướng về gian phòng đi đến. Kim bào trung niên nam tử khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, tựa như hận không thể làm Lăng Thừa Đạo lập tức đẩy cửa phòng ra. Sát vách trong sân, một hắc y nhân cách cửa sổ nhìn thấy Tiêu Phàm trong sân, tà tà cười nói. Tiêu Phàm, trò chơi chính thức bắt đầu. Lục đạo, cách chương.